là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 505, luận hầu gái bản thân tu dưỡng cầu đặt mua. Hắc, Tuyết Cơ, từ trùng thần lột xác thành thiếu nữ tóc đen nàng, chưa từng có nghĩ tới tên của mình, cho dù là tại trùng tinh, tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Nàng một mực là lẻ loi độc thân, không cần danh tự, chỉ có băng lãnh vũ trụ tĩnh mịch hư không, cùng khô khan tu hành làm bạn, không có danh tự, không cần danh tự, cũng không có sinh mệnh trải nghiệm gọi nàng danh tự. Tại Lý Dạ Huyền là đen phát thiếu nữ đặt tên trong nháy mắt. Thiếu nữ tóc đen như là dày đặc kén, bao vây lại nội tâm, bị Lý Dạ Huyền một phát trọng kích. Hung ác đến gõ ra nát ngấn, một cỗ không hiểu cảm động cùng tình cảm, chảy xuôi tại thiếu nữ tóc đen nội tâm, để nàng sinh ra một loại từ cái gọi là có lòng cảm mến. Lý Dạ Huyền làm sao biết, hắn tùy tiện cho thiếu nữ tóc đen lấy cái danh tự. Vậy mà đối nàng tạo thành lớn như thế, xung kích, thế nào? Ta gặp ngươi mái tóc đen suôn dài như thác nước. Da thịt trắng hơn tuyết, cho nên bảo ngươi Kuroyuki Hime. Lý Dạ Huyền hoàn toàn không có bởi vì lấy trộm nào đó anime nhân vật danh hào mà đỏ mặt, ngược lại đắc ý dương 15 dương đối thiếu nữ tóc đen. Phân tích danh tự tồn tại, mái tóc đen suôn dài như thác nước, da thịt trắng hơn tuyết. Thiếu nữ tóc đen tâm niệm vừa động, phát ra từ nội tâm mừng rỡ. Bản tọa có danh tự. Từ hồ điệp khôi phục thành thân người Kuroyuki Hime hưng phấn nói. Lý Dạ Huyền một cái búng đầu tại Kuroyuki Hime trên trán, tức giận nói ra, trả vốn tòa, bản tọa, ở trước mặt ta, ngươi cũng dám tự xưng bản tọa. Kuroyuki Hime trước chuẩn bị nổi giận, nhưng là nghĩ đến chính nàng căn bản đánh không lại Lý Dạ Huyền, đành phải nén giận mà hỏi thăm, không gọi bản tọa, gọi là cái gì? Lý Dạ Huyền nâng cái cằm, hơi chút trầm ngâm, suy thư ánh mắt sáng lên, lập tức đáp, ngươi muốn tự xưng thiếp thân. Không sai, ngươi liền tự xưng thiếp thân tốt a. Thiếp thân, Kuroyuki Hime nỉ non vài câu, cảm giác thiếp thân mặc dù không có bản tọa đọc bá khí, nhưng là nhiều hơn một loại nội liễm lộng lẫy cùng khiêm tốn. So sánh với, Kuroyuki Hime vẫn là rất ưa thích thiếp thân sự xưng hô này. Bản tọa, thiếp thân rất thích ngươi lấy danh tự, vật nhỏ ngươi rất tốt, vô cùng, ai nha, lại đánh ta. Kuroyuki Hime ôm đầu, một đôi đen nhánh như trân châu con mắt, trừng đến chuông đồng tròn, ủy khuất lại phẫn nộ. Nàng thế nhưng là trùng thần a, thế nhưng là đệ thất giai cấp sinh mạng thể, vỗ cánh, đừng nói nhấc lên gió lốc, ngay cả không gian đều có thể xé rách. Tại trùng tinh chính là áp đảo ức vạn trùng tộc phía trên chúa tể già, kẻ thống trị, nhìn xuống sinh mệnh kim tự tháp đệ thất giai cấp trở xuống sinh mạng thể làm kiến hôi. Chỉ có nàng đánh người khác, chưa từng bị người khác đánh qua. Kuroyuki Hime cắn chặt răng ngà, nổi giận nói, thật sự cho rằng thiếp thân sợ ngươi sao? Lại đến, thật sao? Lý Dạ Huyền cười như không cười lườm Kuroyuki Hime một chút. Kuroyuki Hime nội tâm thình thịch, bỗng nhiên không có lực lượng, lúc này không thể nhận sợ. Khiêu chiến đã phát ra, Kuroyuki Hime cứng ngắc lấy ra đầu cùng Lý Dạ Huyền đại chiến trận. 10 phút sau, Lý Dạ Huyền san bằng bởi vì chiến đấu nhấc lên kinh khủng uy năng dư ba. Sau đó nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất, bị thu thập đến thảm hề hề Kuroyuki Hime, hỏi, có tức giận hay không? Phục, phục, thân là sủng vật của ta, còn dám gọi ta vật nhỏ, không phải muốn đòn phải không? Lý Dạ Huyền hừ lạnh một tiếng nói, gọi là cái gì? Kuroyuki Hime hai con mắt to lệ uông uông, mới nàng bị đánh thảm rồi, sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai trước đó chiến đấu, Lý Dạ Huyền một mực lưu thủ, không có làm bên trên toàn lực, đương nhiên là gọi chủ nhân a. Lý Dạ Huyền tức giận nói, chủ nhân, Kurokihime cực độ không cam tâm phải gọi nói, cái này còn tạm được, sủng vật của ngươi con đường còn dài đằng đẵng, nhiều học tập một chút. Đúng rồi, quyển sách này cho ngươi, ngươi nhìn nhiều nhìn, lĩnh ngộ trong đó chân lý. Lý Dạ Huyền không biết từ nơi nào lấy được một quyển sách, ném cho Kuroyukihime. Kuroyukihime xem xét, trơn bóng ngọc bạch cái trán, lập tức treo hạ ba đạo hắc tuyến. Quyển sách này tên là Luận Hầu Gái Bản Thân Tu Dưỡng. Không nghĩ tới, Final Destination app trong thương thành, thật đúng là thứ gì đều có a. Lý Dạ Huyền nghiêng đầu đi, cho Kuroyukihime một cái quang minh vĩ ngạn bóng lưng, đáy lòng âm thầm nghĩ tới, bản này, Luận Hầu Gái Bản Thân Tu Dưỡng, chính là Lý Dạ Huyền tại điện thoại Final Destination app trong thương thành hối đoái ra. Kuroyukihime tiện tay lật vài tờ, phát hiện Luận Hầu Gái Bản Thân Tu Dưỡng bên trong tất cả đều là bưng trà đổ nước, rửa sạch xoa xám, như thế nào phục sức chủ nhân nội dung. Tuyết trắng gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên so lò nấu rượu ngọn nguồn còn muốn hắc. Chậm rãi học đi, trước học bò, lại học đi, muốn trở thành một hợp cách sủng vật, con đường của ngươi còn dài đằng đẵng. Lý Dạ Huyền ngữ khí sâu xa nói. Kuroyukihime một ngụm răng ngà kém chút cắn nát, vừa thẹn vừa giận trừng mắt Lý Dạ Huyền, nói ra, chủ nhân, người cũng đừng có một ngày bị thiếp thân siêu việt, nếu không hạ chàng sẽ rất thảm. Lý Dạ Huyền nghe vậy, quay đầu nhàn nhạt lườm Kuroyukihime một chút, nói ra, yên tâm đi, chỉ cần là thua với ta một lần người, về sau ngay cả trở thành đối thủ của ta tư cách cũng không có. Nói xong, Lý Dạ Huyền một lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác, nói ra, đi thôi, cần phải trở về. Kuroyukihime vội vàng thu hồi Luận Hầu Gái Bản Thân Tu Dưỡng, đuổi theo Lý Dạ Huyền bộ pháp, lắc mình biến hóa, hóa thành một con màu đen hồ điệp, rơi vào Lý Dạ Huyền trên bờ vai. Ai sẽ nghĩ đến, Lý Dạ Huyền trên bờ vai một con màu đen hồ điệp sẽ là một tôn chân thần, một cái áp đảo sáu cái giai cấp sinh mạng thể phía trên tồn tại. Đúng rồi, còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường. Lý Dạ Huyền nghiêm mặt, vẻ mặt thành thật nghiêm túc nói ra, ngươi lần sau hóa 497 thân thành hình người thời điểm, nhớ kỹ dùng năng lượng hóa thành màu đen sa y khoác lên người. Vì cái gì? Kuroyukihime thanh âm tại Lý Dạ Huyền trong đầu vang lên. Bởi vì, Lý Dạ Huyền sắc mặt tối đen đáp, sủng vật thân thể chỉ có thể chủ nhân nhìn, tuyệt đối không thể có người khác nhìn thấy. Kuroyukihime cái hiểu cái không phẩy phẩy cánh, đem Lý Dạ Huyền lời nói nhớ kỹ dưới đáy lòng. Lý Dạ Huyền mang theo Kuroyukihime vượt ngang lục địa cùng đại dương, đã sớm vượt qua gấp 20 lần vận tốc âm thanh, âm ở giữa liền về tới Bắc Băng Dương. Thân hình lại nhoáng một cái, Lý Dạ Huyền đứng ở một lần nữa đông kết ra sông băng bên trên. Diệp Thần, là Diệp Thần trở về. Trời ạ, chiến đấu kết thúc rồi à? Diệp Phàm đánh bại cái kia chân thần, ngay tại rộng lớn sông băng, lo sợ bất an chờ đợi đám người, nhìn thấy Lý Dạ Huyền trống rỗng xuất hiện trong đám người, lập tức phát ra một tràng thốt lên thanh âm. Lý Dạ Huyền hướng về phía nhiệt tình như lửa, kích động vạn phần, tụ tập tới Final Destination app người sử dụng nhóm, khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó cười đối Mộc Linh Sương, Mạch Tuyết Tình các nàng nói ra, ta trở về, hôm qua đọc bình luận sách khu, phát hiện các người thật sự là quá dơ bẩn, ngày côn trùng là cái quỷ gì, thậm chí ngày hôm đó xúc tu quái, ta